Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Viễn Chu, là cô ta biến em thành như vậy. Vạn Dục Ninh giơ tay chỉ về phía Hứa Tỉnh Thâm. Âm thanh của xe cứu thương đang truyền tới từ xa đến gần. Trên trán của Hứa Tỉnh Thâm toát đầy mồ hôi mịn. Cô cũng không còn chút sức lực nào để giằng co với Vạn Dục Ninh nữa. Đôi môi cô mấp máy vài cái. Tưởng Viễn Chu quỳ một gối xuống, áp tai lại gần miệng cô. Muốn nói gì? Minh Duyên, mau chóng tìm về sớm, càng nhanh càng tốt, nếu không ngón tay của nó. Anh biết rồi. Tưởng Viễn Chu nắm lấy tay của Hứa Tỉnh Thâm. Đừng nói chuyện nữa. Chiếc xe cứu thương chạy đến trước mặt, nhân viên y tế bước xuống nhanh chóng đưa Hứa Tỉnh Thâm lên xe. Lão Bạch sai người, lôi hai người đàn ông kia đi, sau đó quay sang nhìn Vạn Dục Ninh. Tưởng tiên sinh, Vạn tiểu thư thì làm sao bây giờ? Trước tiên anh cứ tìm bằng được Hứa Minh Duyên cho tôi. Vâng. Tưởng Viễn Chu đi tới trước xe cứu thương, Vạn Dục Ninh che cổ, sắc mặt trắng bệch. Tưởng Viễn Chu quay đầu lại liếc nhìn cô ta. Vạn Dục Ninh không tự chủ được, liền bước tới. Viễn Chu, em thật sự không hề làm gì Hứa Tỉnh Thâm cả, anh có thể hỏi thử cô ta mà, vết thương trên người em. Bây giờ, Tưởng Viễn Chu cũng chẳng còn tâm trí đâu mà để ý tới những chuyện này nữa. Anh bước lên theo xe cứu thương rời đi. Hứa Tỉnh Thâm được đưa về tinh cảng, trong suốt quá trình làm kiểm tra tổng quát toàn thân, Tưởng Viễn Chu luôn ở bên cạnh cô. Trước tiên, Vạn Dục Ninh liền gọi điện thoại cho A Mai. Cô ta nghe xong liền kinh hoàng tái mặt, bảo Vạn Dục Ninh nhanh chóng tới bệnh viện. Nhân Hải. Lúc A Mai chạy tới nơi, Vạn Dục Ninh cũng vừa mới đến tức thì. Vừa nhìn thấy bộ dạng này của Vạn Dục Ninh, A Mai vội vàng hỏi. Tại sao có thể như vậy? Mình không ngờ rằng trong tay cô ta lại thủ sẵn đồ có thể gây tổn thương cho người khác. A Mai đỡ cô ta bước nhanh vào trong bệnh viện. Còn nữa, cậu nói Tưởng Viễn Chu quay trở về rồi à? Ừ, không sao không sao. A Mai kéo tay của Vạn Dục Ninh. Dục Ninh, dù sao giữa cậu và Tưởng Viễn Chu cũng có tình cảm nhiều năm, anh ta sẽ không làm gì cậu đâu. Thế nhưng mình thì lại khác. Dục Ninh, cậu là bạn thân nhất của mình, chuyện này có thể đừng để mình dính vào có được không? A Mai, cậu nghĩ mà xem, nếu không phải do Tưởng Viễn Chu đột nhiên quay trở về, chuyện này đã sớm thành công rồi. Sau này, mình còn có thể giúp đỡ cậu. Thế nhưng nếu để cho Tưởng Viễn Chu biết được mình nấp sau lưng bày mưu tính kế cho cậu, anh ta sẽ không bỏ qua cho mình đâu. Vạn Dục Ninh biết rõ, nếu cô ta khai ra A Mai, đơn giản chỉ là kéo xuống thêm một cái đệm lưng nữa mà thôi. Huống chi, A Mai còn là người của mình. Cậu yên tâm đi, mình sẽ không khai ra cậu đâu. Vẻ mặt của A Mai khẽ buông lỏng, cuối cùng đã hoàn toàn yên tâm. Nhanh lên, vết thương của cậu cần phải được điều trị cẩn thận. Đưa điện thoại di động cho mình, để mình gọi cho Phương Thành. Được. Lúc Phương Thành chạy tới bệnh viện, Vạn Dục Ninh đang được xử lý sát trùng vết thương. Lần này da thịt non mềm ấy cũng không phải bị trầy trụa sơ sơ ngoài da. Lúc Phương Thành nhìn thấy, rõ ràng tỏ ra vô cùng kinh hãi. Tại sao lại có thể như vậy? Phương Thành... Vạn Dục Ninh chìa tay về phía anh. Người đàn ông bước tới nắm lấy một cách tự nhiên. Trên cần cổ của cô ta có hơn mười mấy 20 vết rách sâu cạn không đồng nhất đan xen vào nhau, lộ cả thịt ra ngoài. Phương Thành nhẹ nhàng nắm lấy bả vai của cô ta, trong giọng nói có lửa giận đang tràn ra. Chuyện gì đã xảy ra? A Mai đành phải tiếp lời. Là Hứa Tỉnh Thâm. Cái gì? Mí mắt của Phương Thành rõ ràng khẽ giật lên. Anh hiểu rõ tính tình của Hứa Tỉnh Thâm. Mặc dù cô không yếu đuối, nhưng cũng sẽ không bao giờ chủ động đi gây hấn hoặc làm người khác bị thương. Bây giờ nhìn bộ dáng này của Vạn Dục Ninh, Phương Thành cũng không dám nghĩ tiếp nữa. Anh nắm chặt lấy bả vai của Vạn Dục Ninh, quay sang hỏi bác sĩ đang xử lý vết thương. Có gì đáng ngại không? Vết thương ở bả vai ngược lại còn đỡ, dù sao cũng có quần áo che đi, nhưng trên cổ lại bị đâm rất sâu, e rằng sẽ để lại sẹo. Cái gì? Vạn Dục Ninh muốn giơ tay lên chạm vào vết thương của mình, nhưng hết lần này tới lần khác đều không dám động vào. Còn để lại sẹo nữa à? Phương Thành vỗ nhẹ bả vai của cô ta. Chuyện này tính sau đi, chỉ cần thân thể không sao là được rồi. Vạn Dục Ninh bị thương nặng như vậy, đương nhiên sẽ làm ầm ĩ hết cả nhà họ Vạn lên. Trong lòng Phương Thành nóng như lửa đốt, chỉ là không tiện thể hiện ra ngoài. Vết thương của Vạn Dục Ninh vẫn cần phải tiếp tục xử lý. Phương Thành nâng tầm mắt lên, ra hiệu cho A Mai, ý bảo cô ta đi ra ngoài. Hai người cùng bước ra hành lang, Phương Thành lui về phía. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net